Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, đối mặt hiện thực. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, thời tiết cũng trong khoảng thời gian này nhanh chóng ấm lại. Người trong thôn đối Dịch Thư Nguyên nhiệt độ dần dần hạ thấp. Đến xem người cũng ít, chính là Dịch Thư Nguyên bây giờ tóc vuốt thuận, trên mặt cũng sạch sẽ không ít, quần áo cũng so lúc đến vừa người. Tăng thêm ngũ quan đoan chính, vóc dáng thon dài, thân hình cũng không còng lưng, dùng chính hắn tiêu chuẩn nhìn cũng được xưng là tuấn tú. Tướng mạo này tại cái này thâm sơn cùng cốc xác thực cũng tính xuất chúng. Dẫn đến trong thôn có chút cái phụ nhân còn là thỉnh thoảng sẽ trải qua Dịch ra nơi này. Đối này, Dịch Thư Nguyên hơi có chút giờ khóc giờ cười, mà lại trong mắt người ngoài đừng nói là so Dịch Bảo Khang lớn. Liền là nói hắn hơn 30 năm đều có chút qua. Đương nhiên, dùng chính Dịch Thư Nguyên ánh mắt nhìn tự nhận còn là rất thành thục. Chỉ ít không non, nhìn qua Dịch Thư Nguyên bộ dáng người trong thôn bao nhiêu sẽ thầm kín khen một câu dáng rất tốt. Bất quá cũng không có bao nhiêu người tin hắn là Dịch Bảo Khang huynh trưởng. Càng nhiều người vẫn tin tưởng Dịch Thư Nguyên là người kia nhi tử. Dù sao tính toán thời gian đây mới là hợp lý. Đương nhiên, cũng sẽ không có quá nhiều người rảnh đến nhức cả trứng nhất định muốn đi uốn nắn Dịch Bảo Khang. Dù sao có người ý đồ uốn nắn còn nhượng hắn tức giận. Cái kia hắn nguyện ý gọi mình cháu lớn là huynh trưởng vậy liền gọi đi. Người trong thôn chỉ coi là trà dư tửu hậu chuyện cười. Một ngày này sáng sớm, Dịch Thư Nguyên còn không có rời giường. Tại trong phòng tựu nghe đến phòng bếp phương hướng động tĩnh. Trong phòng bếp, Triệu Thị lôi kéo Dịch Bảo Khang không nhượng hắn múc cháo. Ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn. Đương ra, chúng ta muốn dưỡng như thế cái ngoại nhân tới khi nào? Dịch Bảo Khang trong ngày thường rất nhiều chuyện đều nghe lão bà. Nhưng là lúc này lại một lần hất ra Triệu Thị tay. Chừng hai mắt nhìn lấy nàng. Cái gì ngoại nhân? Kia là huynh trưởng ta. Mẹ mất đi phía trước giao phó ta không làm được. Ta đã hổ thẹn trong lòng. Ngươi lại còn coi hắn là ngươi huynh trưởng. Ngươi cũng tin bên ngoài nói bóng nói gió. Chớ có nói là tướng mạo vấn đề. Tự liền khi còn bé ở trên núi huynh trưởng vì cứu ta chịu trên đùi vết sẹo đều tại cái kia đây. Ta có thể nhận sai. Gặp Dịch Bảo Khang có chút kích động. Triệu Thị thế mà khó được thấp một đầu. Chủ động giúp hắn múc cháo. Nhưng nhìn phòng bếp bên ngoài phương hướng. Ngoài miệng còn là không ngừng. Vậy ngươi nói hắn làm sao không già nha? Cái này, nói không chắc có thần tiên cứu huynh trưởng một mạng đây. Nói không chắc là âm phủ phóng huynh trưởng hoàn hồn trở về đây. Nhìn lấy tựu không làm sao già rồi. Chấm ngoặc kép, tê, đừng nói nữa. Nói đến ta đều nổi da gà. Triệu Thị không nhịn được lại đưa đầu ngó ngó bên ngoài. May mà Dịch Thư Nguyên vừa vặn ra cửa phơi nắng đây. Lúc này mới an tâm một chút. Loại lời này kỳ thật cũng không có gì sức thuyết phục. Dù sao Dịch Thư Nguyên biểu hiện bày tại chỗ đó. Liền là một người bình thường bộ dạng. Nhưng tùy tiện ngoại nhân nói thế nào. Dịch Bảo Khang cũng biết đó chính là chính mình huynh trưởng. Không riêng gì lúc nhỏ liền tại một chút vết tích. Cũng bởi vì một loại cảm giác. Dịch gia viện nhỏ cũng không tính lớn. Dịch Thư Nguyên ngồi đương nhiên có thể nghe đến phòng bếp tranh cãi. Trên thực tế những ngày này buổi tối cũng cách tường nghe đến một chút phê bình kín đáo. Hắn không có gì tốt oán. Dù sao trước đó chính mình cũng không tán đồng ăn bám đây. Huống chi là gặm huynh đệ. Cho tới hiển không hiện lão. Theo đến cái thế giới này một loạt kinh lịch đến xem. Tại Dịch Thư Nguyên cái này còn thật không tính là đại sự gì. Đương nhiên. Toàn bộ Tây Hà thôn phỏng đoán tựu Dịch Bảo Khang cùng Dịch Dũng An hai người tin Dịch Thư Nguyên là huynh trưởng cùng đại bá. Mặt khác tựu liền hai người riêng phần mình nàng dâu Triệu Thị cùng Lý Thị đều không quá tin tưởng. Tiểu hài tử tắc tính riêng. Khoảng thời gian này tính là chân chính an tĩnh lại thời gian. Dịch Thư Nguyên cũng nghĩ rất nhiều. Dịch Thư Nguyên trong lòng có mê mang, có bất an. Cảm giác chính mình sợ là lại khó trở lại cái kia quen thuộc thế giới đi. Hắn bao nhiêu hy vọng tất cả những thứ này đều là một giấc mộng. Thế giới này thiên địa chi rộng lớn. Tinh thần chi phong phú, là quen thuộc như vậy lạ lẫm. Cảm giác cô độc vung đi không được, tâm cũng khó có thể chân chính yên ổn. Sửa sang lấy hỗn loạn suy nghĩ, Dịch Thư Nguyên đem trong lòng phiền muộn tạm thời lướt qua một bên. Nhắm mắt mặt hướng phương đông cảm thụ dương quang ấm áp. Cũng cảm thụ chính mình tồn tại. Người cuối cùng là muốn dung nhập hiện thực. Bất luận là ở nơi nào hiện thực. Bất luận là loại nào hiện thực. Bảo Khang, Dịch Thư Nguyên mở mắt ra hướng phía phòng bếp bên kia hô một câu. Bên trong Dịch Bảo Khang vội vàng mượn này tại nàng dâu trước mặt thoát thân. Đặc biệt chạy ra ứng một câu. Huynh trưởng ta ở đây. Phụ thân một vài thứ. Phải chăng còn tại? Dịch Thư Nguyên nói xong đi qua. Tiếp tục hướng Dịch Bảo Khang biểu lộ ý nghĩ của mình. Không lâu lắm, Dịch Thư Nguyên đi theo Dịch Bảo Khang cùng một chỗ tiến vào nhà chính trong phòng. Cũng là Dịch Bảo Khang vợ chồng sinh hoạt thường ngày gian phòng. Triệu Thị cũng nhắm mắt theo đuôi đi theo. Mấy người sau cùng tại một cái phủ bụi đã lâu hòm gỗ trước mặt ngừng lại. Huynh trưởng, liền là cái này, có đã không có, còn lại đều tại bên trong. Nghe lấy Dịch Bảo Khang lời nói, Dịch Thư Nguyên gật đầu, ngồi xổm xuống dùng ống tay áo quét đi trên cái dương một tầng cho mịn. Bụi bay sặc đến hắn ho khan hai tiếng, sau đó hắn cẩn thận mở ra hòm gỗ, bên trong trừ một chút quần áo bên ngoài, còn có một cái sơn đỏ hộp gỗ. Dịch Thư Nguyên đưa tay đụng chạm hộp gỗ, lúc nhỏ mơ hồ hồi ức trong đầu hiện lên. Một cái đã nhớ không rõ bộ dáng người tại bên người cười lớn vỗ tay một cái. Tốt tốt tốt, câu đối này rất hay. Chữ này càng là lại có tiến bộ. Xác thực thắng qua vi phụ. Có chơi có chịu, ngày mai phụ thân tựu chuyên môn vào thành đi cho ngươi đi mua kẹo hồ lô. Nói lời giữ lời, đệ đệ cũng muốn có. Ha, kia là tự nhiên, vi phụ chưa từng nuốt lời. A a a, phụ thân tốt nhất là. Trong bất chi bất giác, Dịch Thư Nguyên khóe miệng đã nâng lên một cái đường cong. Hắn nhẹ nhàng mở hộp ra, bên trong chỉnh tề địa phóng lấy bút mực nghiễn, cùng mấy chương có chút phát vàng giấy trắng. Bút còn là tốt, mực đã nứt ra, tự liền cái kia lão nghiên mực đều thiếu một góc lớn. Nhìn một lúc sau, Dịch Thư Nguyên còn là đem hộp gỗ nhỏ đậy lên, cẩn thận đem hộp gỗ nâng đi ra đi hướng bên ngoài nhà chính. Trong dương mặt khác quần áo cũ chờ sự vật tác trước không quan tâm đến nó. Không lâu lắm, Dịch gia những người khác cũng đều vây đến nhà chính trước bàn. Trong ánh mắt tiết lộ một tia hiếu kỳ. Lần thứ nhất chuẩn bị ở chỗ này viết chữ. Dịch Thư Nguyên cho chính mình tăng thêm một điểm nghi thức cảm giác. Vệ sinh hai tay về sau mới tới bên cạnh bàn. Văn phòng tứ bảo ở trên bàn bày ra. Đem tàn phá nghiên mực dùng hòn đá đệm lên chỗ thủng một bên. Sau đó lấy nước trong dùng cái kia một đoạn tóc khô dạn nứt thỏi mực cũ cẩn thận mài mực. Tay kia thế tự có một cỗ nho nhã ở bên trong. Hết thảy động tác đã có chút lạ lẫm, lại vô cùng quen thuộc. Nâng bút, dính mực, ngòi bút lại tại cự ly trên trang giấy ngừng lại. Dịch Thư Nguyên hít thở sâu một hơi. Sau đó đặt bút mặt giấy. Nhưng hiển nhiên đệ nhất bút tựu không có khống chế tốt. Đầu bút trực tiếp tại trên giấy vẽ ra một đống mực. T. Chấm ngoặc kép, Dịch Thư Nguyên hít sâu một hơi. Cố gắng viết xong một chữ. Chính mình cũng không có mắt thấy. Chữ này quả thực vô cùng thê thảm. Bên cạnh đều có người không nhịn được cười nhạo ra tiếng. Dịch Thư Nguyên cố nén ngón chân có thể chụp ra ba phòng ngủ một phòng khách lúng túng. Tận lực để cho mình giữ vững bình tĩnh, thả lỏng. Dịch Thư Nguyên ngươi được, ngươi phải tin tưởng chính mình. Người bình thường mấy chục năm không viết chữ đều như vậy. Chung quanh đây nhưng là ngươi một cái người trí thức. Lặp đi lặp lại hít sâu về sau. Dịch Thư Nguyên cuối cùng lần nữa bình tĩnh lại. Nếu đã viết kém như vậy, gánh nặng trong lòng cũng ít đi. Tâm bất định, tay chân tái máy, nóng lòng miêu tả. Viết chữ tự nhiên có chút run, nhưng Dịch Thư Nguyên ra mặt dày lên đương người khác không tồn tại. Trong luyện tập dần dần tâm không bàng vụ, có thể nói Dịch Thư Nguyên tự giác thân thể cùng linh hồn đều là có chút thiên phú. Cái kia đã từng ký ức cũng dần dần bị bút lông sói theo trong lòng dẫn đi ra. Chính là viết xong 10 cái chữ, Dịch Thư Nguyên đặt bút về sau, văn tự đã tương đối tinh tế. Hai tờ giấy chính phản mặt viết xong, Dịch Thư Nguyên nhìn lấy chữ, tự giác đã tương đối thuận mắt. Bái đời này ký ức ban tặng, viết những chữ này cũng không thấy lạ. Mà đứng tại Dịch Thư Nguyên bên người mấy người lúc này cũng đều có chút kinh ngạc. Bọn hắn đời này lớn chừng cái đấu chữ không biết một cái. Chẳng qua là cảm thấy chính mình huynh trưởng hoặc là đại bá chữ viết đến thật là đẹp đẽ. Chỉ có một tay này chữ tựu không đói chết a. Người khác mộc mạc ý nghĩ kỳ thật cũng là Dịch Thư Nguyên tính toán. Lúc này càng là trong lòng yên ổn không ít. Dựa vào tự thân một điểm học thức. Chỉ ít có thể viết có thể đọc. Nên có thể tìm một phần tương đối tốt một chút công tác trước nuôi dưỡng chính mình. Dịch Thư Nguyên ngược lại cũng không ngại bán khí lực. Chỉ bất quá thứ nhất hắn đối chính mình tố chất thân thể phương diện lòng tin không đủ. Thứ hai cảm thấy tại xã hội này. Học thức ưu thế cực kỳ rõ ràng. Không lợi dụng tự thân sở trường cũng quá lãng phí. Hết chương.